Võng Du Đại Tướng Sư, chương 134, ngươi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua Bắc Huyền Tiên Tôn một fan Rory ba sách không bắt được trọng điểm tự thuật Tả Dương rốt cục làm rõ hắn hiện tại tình hình nguyên lai, người này vốn là vẫn luôn còn đang yên đang lành, nhưng ở ngày hôm trước bỗng nhiên đột phát não ngạnh, khẩn cấp đưa y sau khi mệnh là không có vấn đề gì thế nhưng thân thể cũng đã hạ xuống liệt nửa người. Hiện tại tay phải của hắn cùng chân phải trên căn bản đã mất đi chi giác, chỉ có thể dựa vào xe đẩy hành động. Cứ việc bác sĩ đã nói cho hắn, trải qua rèn luyện hắn liệt nửa người bệnh trạng vẫn có cơ hội giảm bớt nhưng cũng là vẻn vẹn chỉ là giảm bớt, khẳng định hay là muốn lưu lại một ít di chứng về sau, ảnh hưởng sau đó sinh hoạt. Sau khi kết hợp gần nhất từng làm sự tình, Bắc Huyền Tiên Tôn rốt cục nghĩ đến Tả Dương trước đã nói lời nói, liền liền không để ý bác sĩ an tâm tĩnh dưỡng cảnh cáo, mạnh mẽ gọi người dẫn theo một cái game helmet đến bệnh viện phòng bệnh, gắng gượng đăng nhập trò chơi muốn hướng về Tả Dương cầu viện, hắn chỉ là đang nghĩ Tả Dương nếu có thể thấy vấn đề của hắn, như vậy nói không chắc cũng sẽ có giải cứu biện pháp. Người gần nhất làm cái gì sự? Tả Dương nghe hắn nói xong sau khi cũng không có nhiều lời những khác chỉ là âm thanh trầm thấp hỏi. Ta, Bắc Huyền Tiên Tôn có chút do dự, nhưng bởi vì muốn cầu cạnh Tả Dương, cuối cùng vẫn là nói đàng hoàng đạo. Ta gần nhất thực cũng chỉ lên một cô nương kia ngươi biết chính là lần trước ở Tô Châu Thành cửa gặp gỡ thời điểm, cùng ta đồng hành cái kia gọi là cựu nhân thương cô nương, lên giường trước ta đều không nghĩ đến, nàng lại còn là lần thứ nhất. Quả nhiên là như vậy. Tả Dương gật đầu một cái, trong lòng đã triệt để rõ ràng là xảy ra chuyện gì, ngoài miệng nhưng lắc đầu, có chút lạnh lùng đạo. Nếu là như vậy, vậy ta liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta chỉ có thể nhìn ra vài thứ thế nhưng đối với đã phát sinh sự nhưng cũng là không thể ra sức ngươi tự lo lấy đi. Hắn thực sự nói thật Bắc Huyền Tiên Tôn liệt nửa người thuộc về thân thể cơ năng vật lý tổn thương, mặc dù là bởi vì cựu nhân thương. Sát phá lang, tứ chi mệnh lý dẫn đến thế nhưng hiện tại đã tạo thành mãi mãi thương tổn, hắn thật sự không thể ra sức. Hơn nữa trên thực tế coi như Tả Dương thật sự có thể giúp được rồi hắn cũng quyết định sẽ không xuất thủ thậm chí đều không dự định nói cho hắn cựu nhân thương mệnh lý tình huống. Bởi vì, đây là hắn làm ác dẫn đến hậu quả xấu, cũng là hắn báo ứng, nhất định phải chính mình đi gánh chịu hậu quả, không trách người khác Tả Dương không có chút nào đồng tình hắn. Không thể, nào có biết nghe xong Tả Dương lời nói sau khi, Bắc Huyền Tiên Tôn càng bỗng nhiên trở nên kích động lên, giống lớn gọi vào. Ngươi đang gạt ta, ngươi nhất định là tại gạt ta, ngươi nếu trước có thể thấy, như vậy hiện tại liền nhất định có biện pháp. Không phải là vấn đề tiền sao, ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần ta có thể lấy ra được đến, bao nhiêu ta đều thỏa mãn ngươi. Ngươi tâm tình bây giờ ta có thể lý giải, nhưng này không phải vấn đề tiền, mà ta cũng không phải bác sĩ. Tả Dương bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi những này đoán mệnh ta còn không hiểu rõ sao. Chính là vấn đề tiền, ngươi lo lắng ta không lấy ra tiền tới là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi biết, hiện tại thẻ ngân hàng của ta bên trong có hơn 20 triệu tiền mặt, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi ta, số tiền này liền đều là ngươi. Bắc Huyền Tiên Tôn lập tức lại rất không lễ phép đánh gãy hắn, càng thêm cuồng loạn kêu la. Hắn còn trẻ, hắn không tưởng tượng hiện tại bộ dáng này vượt qua quãng đời còn lại, bác sĩ đã nói qua, xem hắn chạng huống như vậy, dù cho là hiện nay trên thế giới tốt nhất chữa bệnh đoàn đội trị liệu, nhiều nhất cũng chỉ có thể để hắn khôi phục lại miễn cưỡng đứng lên đến trình độ, hơn nữa còn muốn dựa vào trợ bộ khí. Quan trọng nhất chính là, dưới tình huống này, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục tận tình rong ruổi. Bởi vậy Tả Dương ở trong mắt hắn chính là hy vọng cuối cùng, hiện tại cái này hy vọng duy nhất phá diệt tinh thần của hắn lập tức lại một lần nữa tan vỡ, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ta nói rồi, không phải vấn đề tiền ta không thể ra sức. Tả Dương ngữ khí cũng đồng thời trở nên cứng ngắc lên. Thiết khẩu trực đoạn ta cam đoan với ngươi, nếu như ngươi không giúp ta ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Làm như Tả Dương cứng ngắc ngữ khí lại một lần nữa kích thích hắn, Bắc Huyền Tiên Tôn càng bắt đầu nói uy hiếp Tả Dương đến. Ha ha, hy vọng câu nói này ngươi chỉ nói là nói mà thôi, ta cảm thấy chúng ta đã không có lại tán gẫu xuống cần phải kéo hắc đi. Tả Dương cười lạnh một tiếng, liền cũng sẽ không tiếp tục cùng phí lời trực tiếp đem bỏ vào danh sách đen. Này, ngươi chờ một chút, Bắc Huyền Tiên Tôn còn dự định tiếp tục dây dưa, nhưng hồi phục hắn cũng đã là băng lạnh gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, không phải bạn tốt quan hệ dưới, không cách nào tiến hành lén lút liên hệ, xin mời đầu tiên tăng thêm đối phương bạn tốt. Hô, trầm trọng thở hổn hển, Bắc Huyền Tiên Tôn hai chân từ từ mất đi khí lực cụt hứng ngồi trên mặt đất. Chú, hiện tại ở trong game, hắn là có thể bình thường đứng thẳng, một lần cuối cùng giải thích đừng lại có ông chủ bắt đầu muốn vấn đề này, mà lý trí của hắn cũng bắt đầu từng điểm chiếm cứ đại não. Ai, bảo não thở dài một tiếng, một quyền đập xuống đất, Bắc Huyền Tiên Tôn trong lòng tràn ngập hối hận. Trong đầu của hắn không tự cảm thấy lại nghĩ tới Tả Dương trước đã nói lời nói. Kéo đàng hoàng thiếu nữ chuyện thất đức thiếu làm, nhiều làm việc thiện tích đức bằng không ngươi đời này vận khí liền chấm dứt ở đây. Chỉ là hiện tại, vẫn tới kịp sao? Một mặt khác Tả Dương rất nhanh sẽ đem Bắc Huyền Tiên Tôn sự tình quên sạch sành sanh. Tùy tiện tìm cái địa phương luyện gặp cấp, lo cao ăn xong cơm tối, buổi tối trở lên tuyến thời điểm liền gặp phải một cái người quen, người này chính là buổi sáng mới vừa đã giúp Tả Dương nghĩa bạc Vân Thiên Tân hội trưởng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà. Đại sư, như thế xảo a, này đã là chúng ta ngày hôm nay lần thứ hai gặp mặt. Hứa Tiên Cảm Nhật Xà thật xa liền cười trùng Tả Dương đánh tới bắt chuyện. Là ngươi a, ngươi đây là làm gì đi a? Tả Dương thấy phía sau hắn mang theo hai mươi mấy người cũng cười ha ha khách khí một câu. Chúng ta người Hoa Hạ gặp mặt chào hỏi liền như vậy mấy loại phương thức. Ăn rồi chưa, làm gì đi? Tả Dương cũng không thể miễn khuôn sáo cũ, thực cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Này không gần nhất mọi người đều tại Hạ Thanh Vân bảo phó bản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này vốn là cái thứ nhất mở ra qua cửa ghi chép hình thức phó bản, mỗi cái công đoàn đều xét ở đây, chúng ta công đoàn cũng như thế, có điều thành tích rất bình thường, liền trước 30 đều là phí hết đại lực khí mới chen vào. Hứa Tiên Cảm Nhật Xà tương đương thực thành nói rằng, sau đó lại muốn đến cái gì, liền hỏi một câu. Đúng rồi đại sư, ngươi tuần này phó lần này mấy dùng qua sao? Chưa từng dùng lời nói liền theo chúng ta cùng đi vui đùa một chút đi. Hích đến lúc đó còn vô dụng, Tả Dương vốn là không muốn đi tham gia trò vui, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, phó bản EXP cùng tu vi trị đều so với dã ngoại giết quái nhiều, hơn nữa hôm nay đã là thứ bảy, phó lần này mấy thật sự nếu không dùng buổi tối ngày mai phải quá thời hạn. Mặt khác Hứa Tiên Cảm Nhật Xà người này đối với hắn cũng không tệ lắm. Chưa hôm nay sự Tả Dương tuy rằng cảm thấy hắn xuất hiện có chút dư thừa, nhưng cũng nhớ hắn nhân tình này, không bằng mượn cơ hội này giúp bọn họ làm một làm phó bản qua cửa ghi chép, nếu như làm tốt coi như làm thuận tiện đem ân tình trả lại cũng không sai. Việc này hắn vẫn là thoáng có như vậy một chút lòng tin, dù sao hắn nhưng là võ học đứng hàng thứ nhất vô khuyết công tử A, hơn nữa ngày hôm nay một loạt thu hoạch ngoài ý muốn, đã để thực lực của hắn lại một lần nữa có một cái chất bay vọt không nói nhất định có thể nắm lấy số một đi, giúp Hứa Tiên Cảm Nhật Xà tăng lên mấy cái tên nên vẫn là có thể. Liền, được rồi, Tả Dương gật đầu cười. Hai người đang nói chuyện, một cái đứng ở Hứa Tiên Cảm Nhật Xà mặt sau người chơi nam nhưng là đã nhăn gương mặt tiến tới, trên dưới đánh giá Tả Dương, vẻ mặt quái lạ hỏi. Ngươi sẽ không chính là cái kia mạnh nhất đá quán nam chứ? Ngươi là, Tả Dương nhìn kỹ một chút người này. Từ người này trên người trang phục đến xem, khẳng định là một tên cực nhạc cốc đệ tử thế nhưng hắn nhưng một chút ấn tượng đều không có. Có điều có người có thể nhận ra hắn, hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt bất ngờ, dù sao lần thứ nhất đi cực nhạc cốc khâm phục báo dò hỏi thời điểm mới bắt đầu hắn là không có mang khăn che mặt, khó tránh khỏi gặp có lòng người nhớ kỹ dung mạo của hắn, cách trương.